Chương 728, kinh khủng đạo chủ cấp bậc quái vật Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hóa thân đưa tay nhất chỉ, vô số đạo lưu quang xẹt qua, đem những cái kia quái thú bao phủ. Bán bộ đạo chủ cấp bậc công kích, những này quái thú tự nhiên là ngăn cản không nổi. Trong chớp mắt, những này đạo tôn cấp bậc quái thú nhao nhao vẫn lạc. Nhưng mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ phát hiện những này quái thú mặc dù chết rồi, nhưng trên người năng lượng lại bị đất kỳ dị hấp thu hết, ngay cả thi thể cũng không từng lưu lại. Năng lượng trở về đất kỳ dị, tại rất nhiều tuế nguyệt về sau một lần nữa dựng dục ra đến mà. U dù mạ kịt sủ bạ xạ chấm tư. Đánh chết những này đạo tôn cấp bậc quái thú về sau, hắn bắt đầu cẩn thận xem xét cái này phiến đất kỳ dị tình huống. Chỉ gặp vô tận hư không bên trong từng tòa đại lục phiêu phù ở nơi đó. Những này đại lục cũng không lớn, tại hỗn độn bên trong căn bản không gọi được đại lục, nhiều lắm là chỉ có thể coi là phù không đảo tự. Nếu là ở ngoại giới, Uzuma Kitsu bạ xạ thần thức quét qua liền có thể đem tất cả địa phương dò xét rõ ràng, nhưng nơi này là đất kỳ dị, nơi này quy tắc gáp chế thần thức, mà lại Uzuma Kitsu bạ xạ đi vào là một cụ hóa thân thể, cũng không phải là bản thể. Cho nên khó mà xem thấu những này đại lục tình huống. Nhưng có một chút có thể khẳng định, những cái kia đại lục tất nhiên chiếm cứ các loại quái thú. Bản thể ý thức câu thông bản mệnh thế giới bên trong vô danh đạo nhân, nói ra, vô danh đạo nhân, đem đất kỳ dị thông hướng hỗn nguyên kim dịch cùng hỗn độn thạch bi lộ tuyến nói ra. Vô danh đạo nhân không dám giấu giếm, tay một điểm, hư không bên trong hiện lên một bộ địa đồ, chính là đất kỳ dị một bộ phận địa đồ. Trên bản đồ có hai đầu lộ tuyến, một đầu là thông hướng hỗn nguyên kim dịch chỗ đại lục, một đầu là thông hướng hỗn độn thạch bi chỗ đại lục. Nếu như nói vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ hóa thân chỗ địa phương là ngoại vi lời nói, cái kia hỗn nguyên kim dịch cùng hỗn độn thạch bi chỗ địa phương đã thuộc về vòng trong tới gần hạch tâm khu vực. Đi trước cướp đoạt hỗn nguyên kim dịch. Vũ trụ mạ kịt sủ bạ xạ quyết định nói, hỗn độn kim dịch cách hắn gần nhất, tự nhiên là đi trước gần nhất địa phương. Hóa thân độn nhập hư không tường kép bên trong, chậm rãi chui vào hôn nguyên kim dịch chỗ địa phương. Ven đường bên trong, Uzuma Kitsu bạ xạ hóa thân đi ngang qua từng tòa đại lục, cảm ứng được những này đại lục bên trên một chút quái thú khí tức, không khỏi có chút chấn kinh. Mỗi một tòa đại lục đều có một ít đạo thánh cấp bậc quái thú, nhiều như vậy đại lục chung vào một chỗ, cái kia đạo thánh cấp bậc số lượng liền thật là đáng sợ. Nếu là những này quái thú công kích hồng hoang thế giới, đừng nói một cái hồng hoang thế giới, coi như 100 cái hồng hoang thế giới cũng không chịu nổi á ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ thầm nghĩ. Đương nhiên, có hắn trấn thủ hồng hoang thế giới, những này quái thú là không có cách nào làm sao hồng hoang thế giới. Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, hắn cũng không phải hồng hoang thế giới người. Đến ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ hóa thân hàng lâm đến một tòa đại lục bên trên. Cái này một tòa đại lục chính là hôn nguyên kim dịch chỗ đại lục. Mặc dù không có dùng thiên nhãn thần thông quan sát, cũng không hề dùng thần thức quét lướt, nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đã cảm ứng được một cỗ thiên tài địa bảo khí tức. Đó phải là hỗn nguyên kim dịch chỗ địa phương A ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đột nhiên mở ra thiên nhãn thần thông. Bản thể thần thông, hóa thân làm theo sẽ, chỉ là công năng suy yếu rất nhiều mà thôi. Thiên nhãn thần thông vừa mở, đại lục trung ương cái nào đó hồ nước xuất hiện tại ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trong tầm mắt. Hồ nước trung ương, một đóa đóa gót sen nở rộ. Những này gót sen tên là hôn nguyên gót sen, cũng coi là bảo vật, nếu là tế luyện vì vũ khí, vậy tuyệt đối có thể so với tiên thiên linh bảo. Nhưng những này gót sen nội bộ thai nghén hôn nguyên kim dịch mới là chân chính bảo vật. Vợ ơ y ma có nhiều như vậy hôn nguyên kim dịch rủ rủ mà kịt sủ bạ xạ kích động. Nhiều như vậy hôn nguyên kim dịch, chỉ sợ sẽ là đạo chủ tam trọng thiên đại năng đến đều phải điên cuồng kích động. Dựa theo ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ suy đoán, những này hôn nguyên kim dịch không chỉ có thể để hắn nguyên thần cùng nhục thân lột xác, cũng có thể để hắn đại đạo thần thể nhất cử đột phá đến đại thành cảnh giới. Thiên nhãn thần thông lại hướng hồ nước lần sau nhất phương nhìn, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không khỏi ngưng trọng lên. Nhiều như vậy đạo thánh cấp bậc quái vật 1, 2, 3, 4 chợt nhìn, khoảng chừng 10 cái đạo thánh cấp bậc quái thú, dáng dấp cùng cá sấu, nhưng lại so cá sấu lớn hơn. Ước chừng có một gia y trăm dặm tà hữu. Trong đó 7 chỉ quái thú đang ngủ say, có 3 chỉ quái thú vừa đi vừa về dò xét. Uzuma Kitsu ba sa chấm tư. Những này hôn nguyên kim dịch khẳng định là những này quái thú bảo vật. Những này quái thú tất nhiên thường xuyên thôn vệ hôn nguyên kim dịch, bởi vì mà không thể lấy phổ thông quái thú thực lực đến ước lượng chúng nó. Mặc dù những này quái thú nhìn qua chỉ có đạo chủ nhất trọng thiên cảnh giới mà thôi, nhưng chân thực thực lực nói không chừng có thể so với đạo chủ nhị trọng thiên. Dù mà kỳ sủ bạ xạ cũng không phải sợ những này quái thú, mà là sợ chiến đấu phá đi những này hôn nguyên kim dịch. Cho nên, nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Trước thăm dò một cái những này quái thú thực lực rồi nói sau. Hóa thân xuất động, tới gần chỗ kia hồ nước. Cái này một tòa đại lục có thật nhiều sinh linh quái vật, những này quái vật đi tới đi lui, cho nên đủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ hóa thân tới gần cái kia này hồ nước, cái kia mấy cái đạo chủ cấp bậc quái vật coi như quan sát được QNZ không sẽ hoài nghi gì, chỉ coi đủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ là cái này một tòa đại lục sinh linh. Nhưng khi đủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tới gần hồ nước trong vòng vạn dặm thời điểm, cái kia mấy cái đạo chủ cấp bậc quái vật từ hồ nước phía dưới đi ra. Hưu một chỉ quái vật đánh tới, mấy chục dặm dài vây đuôi một cái. Hư không trực tiếp phá toái. Kinh khủng lực lượng để ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ vạn phần chấn kinh. Hóa thân muốn thi triển không gian chi đạo phá vỡ không gian rời đi, nhưng mà bốn phía không gian đột nhiên vững chắc gấp mấy vạn. Trốn không thoát. Oanh một thân. Hóa thân trực tiếp bị cái này chỉ quái vật oanh sát. Ngoại giới. Ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ nhữ nhữ mày, tốt đáng sợ lực lượng. Đơn thuần lực lượng để không gian áp xúc vững chắc gấp mấy vạn, nhập môn cấp bậc không gian chi đạo đều vô pháp xé liệt không ở giữa. Dạng này lực lượng ước chừng có ta chừng phân nửa, nói cách khác những này đạo chủ cấp bậc quái vật có được gần với đạo chủ nhị trọng thiên chiến đấu lực. Một chỉ quái thu không đáng sợ, nhưng 10 chỉ quái vật đồng loạt ra tay, hắn vô pháp đem bọn hắn đánh bại, bảo trì bất bại đều có chút khó khăn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dù mà kỳ sủ bạ xạ một mực tại nghiên cứu thế nào cướp đoạt hôn nguyên kim dịch, nhưng cũng không có cách nào, hắn cu nở dên đếm thử phái ra hóa thân ăn cắp hôn nguyên gót sen, nhưng vô luận như thế nào ẩn tàng, chỉ cần khẽ rửa gần chỗ kia hồ nước liền tất nhiên bị phát hiện, sau đó bị thức ăn kích thích oanh sát. 3.000 năm sau, một ngày này, dù mà kỳ sủ bạ xạ có một kinh hỉ sự tình phát hiện, lại có quái thú công kích bọn này cá sấu bộ dáng đạo chủ cấp bậc quái vật. Cảm thấy là vạn năm khó gặp cơ hội Uzu Mạ Kịt Sù Bạ Xạ bản thể tự mình xuất động, đi đến cái kia một tòa đại lục.